Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790. Ta ở viễn cổ làm nữ thần. 6. Canh 4. Chăn này đó nô lệ đối Diệp Thiều Hoa ấn tượng vốn sẽ không hảo. Cái gì cũng không làm. Sở Vân đại nhân thế nhưng còn phân tối nộn thịt cấp nàng. Trước mắt thần nam cùng Sở Âm đều không để ý tới Diệp Thiều Hoa. Làm cho chăn thái độ đối với Diệp Thiều Hoa cũng tự nhiên mà vậy có biến hóa. Này hồng sắc thực vật thần nam cũng không biết là cái gì. Diệp Thiều Hoa lại rất rõ ràng là nàng lúc này cần dược. Nàng vốn nghĩ cùng Sở Âm trao đổi một chút, nói cho nàng này hồng sắc dược liệu có ích lợi gì. Khả hiện tại chăn nói như vậy, Diệp Thiều Hoa cũng không có miễn cưỡng, chính mình trở lại Lạp Sở Vân bên người. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa liền như vậy đi rồi, chăn còn có bên cạnh này hắn nô lệ đều cười nhạo nhìn Diệp Thiều Hoa rời đi bóng dáng. Diệp Thiều Hoa trên mặt không có một chút nhi hậm hực ý tứ. Làm cho chăn nhìn xem thập phần không thú vị, trở lại bộ lạc sau. Sở Vân có tiếp nhận rồi trong bộ lạc những người khác 10 phần nhiệt tình. Bất quá đều bị hắn vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt. Hắn trực tiếp lôi kéo Diệp Thiều Hoa thủ về tới chính mình trụ phòng ở. Đi vào chính mình trụ phòng ở khi, Sở Vân mày cũng ninh một chút, nhìn đến vẻ mặt của hắn. Diệp Thiều Hoa chỉ biết hắn đi vào thế giới này thời điểm. Chỉ sợ còn không tại đây cái bộ lạc, hẳn là ở đổi diêm trên đường. Vì vậy phòng ở thật sự là rất đơn sơ. Người trước ở một đêm, ta ngày mai nhìn Simonser, hắn đi ra ngoài một chuyến. Sau đó cầm lại đến một cái thập phần đại màu trắng nguyễn mao phô trên mặt đất. Phòng ở thoạt nhìn rốt cục chẳng phải đơn sơ. Diệp Thiều Hoa gật gật đầu. Trong bộ là có diêm còn có một chút thực vật. Buổi tối lại một lần nữa cử hành đại hình lửa trại. Ra lại đi phía trước. Diệp Thiều Hoa xốc lên da váy. Nhìn đã muốn vảy kết đùi. Sau đó mày cũng không mặt nhăn lại đem miệng vết thương xé rách. Thế này mới đi theo Sở Vân đi ra đi. Lần này bởi vì Sở Vân quan hệ, Diệp Thiều Hoa chưa cùng nhau nô lệ tọa cùng một chỗ. Nàng cùng Sở Vân ngồi ở thần nam đối diện, trước mặt là một khối đầu gỗ làm thô ráp dài bàn. Nhị nàng ngồi ở mộc đôn thượng, nơi này thịt nướng vẫn là đuổi kịp thứ giống nhau cháy đen không được. Chưa nói tới gì mỹ vị, Diệp Thiều Hoa không có gì hứng thú. Còn không bằng yến hội qua đi, trở về chính mình tái thịt nướng, nàng dọc theo đường đi vụng trộm hái được không ít đồ gia vị. Bất quá xã hội nguyên thủy hoa quả còn có cùng loại đối với quả hạch giống nhau gì đó thập phần ăn. Ngon, Diệp Thiều Hoa tại đây phía trước liền nếm qua xảy ra trước mặt màu đen quyền đầu lớn nhỏ gì đó. Bên ngoài xác phi thường cứng rắn, nhưng bên trong thịt quả tuyết trắng ngọt lành. Thập phần ăn ngon, nàng thân thủ tùy ý cầm lấy một cái đưa cho Sở Vân. Sở Vân đang ở cùng tộc trưởng nói xong tiếp theo cuối cùng xuất hành. Tập cuối cùng một đám qua mùa đông vật tư chuyện, Diệp Thiều Hoa đưa cho hắn. Hắn sẽ theo thủ tiếp nhận đến. Thập phần tự nhiên một tay bóp nát, giống nhau niết đản xác bình thường. Sau đó đem bài khai thịt quả đưa cho nàng. Ánh mắt vẫn là nhìn tộc trưởng. Trên tay làm chuyện giống nhau làm vô số lần giống nhau. Thập phần tự nhiên, trên bàn chiến sĩ khác còn có vây quanh ở cách đó không xa một đám nô lệ. Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến cắn một ngụm, như trước thập phần ăn ngon. Đối này ánh mắt cũng không có sao để ý. Cắn một nửa thời điểm bỗng nhiên nhớ tới đến. Đây là nàng đưa cho hắn ăn à. Như thế nào? Sở Vân cúi đầu xem nàng. Diệp Thiều Hoa lắc đầu. Không có việc gì, Sở Vân thấy nàng không giống như là có việc bộ dáng. Này mới thu hồi ánh mắt, đoàn người tiếp tục nói xong. Ngày hôm sau, Sở Vân khiến cho nhân bàn một đống đầu gỗ, còn có hòn đá lại đây. Chính mình cùng trong bộ lạc những người khác nói một chút. Làm cho bọn họ tạo một chút phòng ở, thế này mới mang theo Diệp Thiều Hoa chuẩn bị xuất môn. Chỉ biết theo ngươi học đứng ở không thượng Sở Âm. Thập phần khinh thường đối bên người thần nam nói. Hết chương.